Vô thượng sát thần, chương 689, tiến vào Hắc Thạch Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào, không muốn nói à? Tiêu Phàm thấy Ngọc Diện Vô Tình Ngọc Hy do dự, hắn mị mị hai mắt, cảm giác không có chút kiên nhẫn nào. Trong bàn tay Tiêu Phàm lần nữa xuất hiện lệnh bài tích điểm của Ngọc Diện Vô Tình. Ta nói, Ngọc Diện Vô Tình thấy thế, vội vàng mở miệng nói, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một quyển gia cừu, trần chờ một chút, lúc này mới ném quyển gia cừu cho Tiêu Phàm. Là trong quyển này ghi chép lại, Tiêu Phàm nhận lấy quyển gia cừu, nhìn đường vân thần bí bên trên, trong nháy mắt giống như chạm phải điện, ngây ra tại chỗ. Trên quyển gia cừu vẽ rất nhiều đường vân quỷ dị, viền đường vân có một đạo sáng huyết sắc quang mang giống như một chuôi huyết sắc bảo kiếm, vô cùng sắc bén. Trong bàn tay Tiêu Phàm lại xuất hiện một quyển gia cừu cơ hồ giống nhau như đúc, không phải, nói cho đúng, chất liệu bề ngoài giống nhau như đúc, chỉ là đường vân phía trên hoàn toàn khác biệt. Quyển gia cừu này trong tay hắn là quyển mà lần trước trộm tại bảo khố hoa gia, không nghĩ tới Ngọc Diện Vô Tình cũng có một quyển. Lúc Tiêu Phàm xuất ra quyển gia cừu kia, hai người Ngọc Diện Vô Tình và Lưu Ly cũng kinh ngạc không thôi, làm sao Tiêu Phàm cũng có một quyển. Chỉ dựa vào quyển gia cừu này, ngươi làm sao biết tìm tới nơi này? Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện bầu không khí có chút không thích hợp, lại nhìn về phía Ngọc Diện Vô Tình nói. Ngươi không phát hiện, hướng đi đường vân phía trên quyển gia cừu của ta cùng hướng đi sơn mạch đọa lạc cốc giống nhau như đúc sao? Ngọc Diện Vô Tình mặc dù rất không muốn nói, nhưng xuất phát từ sự hiếu kỳ với bảo vật hắn vẫn nói ra suy nghĩ trong lòng. Nghe được lời Ngọc Diện Vô Tình, Tiêu Phàm đạp không bay lên, từ phía trên cao mấy ngàn thước quan sát tất cả phía dưới. Trong tay cầm quyển gia cừu, so sánh với địa hình phía dưới, hắn lúc này mới phát hiện Ngọc Diện Vô Tình cũng không nói sai, chuôi huyết sắc bảo kiếm đồ giữa quyển gia cừu chính là vị trí hắc sắc thạch sơn này. Đường vân khác cũng có hình dạng chập trùng lên xuống, so với địa hình phía dưới, cơ hồ giống nhau như đúc. Huyết sắc kiếm hình đồ án này sao lại quen thuộc như vậy chứ? Tiêu Phàm mị mị hai mắt, sau một khắc toàn thân hắn chấn động, thiếu chút nữa kêu lên. Tu La Kiếm, không sai, kiếm hình đồ án kia chính là hình dáng Tu La Kiếm, chỉ là quyển gia cừu đã đi qua nhiều năm tháng, kiếm hình đồ án có chút mơ hồ mà thôi. Chẳng lẽ dãy đá đen này có quan hệ cùng Tu La Điện? Nghĩ vậy, hô hấp Tiêu Phàm cũng có chút gấp rút, hướng về phía ngọn núi đen đáp xuống, lần nữa xuất hiện ở trước cửa đá đen. Lưu Ly cùng Ngọc Diện Vô Tình cổ quái nhìn Tiêu Phàm, không biết vì sao. Con người Tiêu Phàm nhìn qua lỗ nhỏ trên hắc sắc thạch sơn, lúc này mới phát hiện, nếu nói là một cái lỗ nhỏ, chẳng bằng nói đó là một đạo vết kiếm, chỉ là rất nhạt mà thôi. Vốn dĩ Tiêu Phàm không có ý định để ý tới hắc sắc thạch sơn, dù sao, các cường giả tam đại tổ chức sát thủ khả năng lúc nhìn chằm chằm nơi này, có bảo vật chân chính xuất thế cũng không vào tay hắn. Có điều, nghĩ đến đồ vật này khả năng có quan hệ cùng Tu La Điện, Tiêu Phàm liền không do dự chút nào, đưa tay lấy ra Tu La kiếm, cắm vào cái lỗ nhỏ ngoài cửa hắc sắc kia. Không có động tĩnh, Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái, không phải chứ, chẳng lẽ Tu La kiếm này không phải chìa khóa mở cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều Tiêu Phàm rất nhanh liền hiểu ra, nếu như chỉ cần sử dụng kiếm là có thể mở ra, đoán chừng Ngọc Diện Vô Tình sớm đã mở, nào sẽ đến phiên hắn. Sau một khắc, hồn lực trong cơ thể Tiêu Phàm đột nhiên dũng mãnh chuyển tới Tu La kiếm, sát ý bắt đầu tràn ngập ra, Tu La kiếm cũng chậm chậm đỏ tươi dần lên. Oanh long long, quả nhiên đột nhiên có động tĩnh, cửa đá hắc sắc vậy mà thật sự chuyển động, đẩy vào bên trong, một thông đạo đen kịt âm u xuất hiện trước mắt ba người. Mở ra rồi, Ngọc Diện Vô Tình trợn tròn mắt, hắn hoàn toàn không thể nào lý giải, trước đó hắn cũng thử qua biện pháp này, sao lại không mở ra được. Hắn không biết là, bảo kiếm trong tay Tiêu Phàm không phải kiếm bình thường, mà là Tu La kiếm trong truyền thuyết. Đi vào, Tiêu Phàm liếc mắt nhìn hai người, quát khẽ, hắn mặc dù không muốn mang hai người đi vào, nhưng hắn càng không muốn đợi lúc bản thân đi ra lại có rất nhiều người ở bên ngoài vây giết bản thân. Mặc dù lệnh bài tích điểm của Lưu Ly cùng Ngọc Diện Vô Tình nằm trong tay hắn, nhưng Tiêu Phàm cũng không dám hoàn toàn tin tưởng bọn họ. Ngọc Diện Vô Tình liếc nhìn Lưu Ly cũng từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, nàng lại không do dự chút nào, trực tiếp đi vào trong đường hầm đen kịt. Ngay sau đó, Ngọc Diện Vô Tình khẽ cắn môi cũng cùng đi vào theo. Tiêu Phàm thu Tu La kiếm về, lách mình tiến vào trong đường hầm đen kịt, cửa đá màu đen chớp động, sau đó nhanh chóng đóng lại. Một cỗ ánh sáng nhu hòa chớp động ở trong đường hầm, quang mang càng ngày càng sáng, chiếu sáng cả thông đạo, ba người Tiêu Phàm đề phòng nhìn bốn phía, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Quang mang này không phải do bọn hắn lấy ra, mà xuất hiện từ trong thông đạo trống rỗng xuất hiện. Ba người hít sâu một hơi, bình tĩnh suy nghĩ một chút, nhìn về bốn phía, chỗ bọn hắn là một bình đài cũng không tính rộng rãi, phía trước là một màn nước. Ngẩng đầu nhìn lên, thông đạo cao khoảng 2 trượng, bên trên vô cùng vuông vức. ba người hoàn toàn nghĩ không ra, màn nước buông xuống này xuất hiện như thế nào. Màn nước phơi bày ra màu máu tựa như máu tươi đang chảy, hơn nữa còn tản ra khí huyết tinh nồng đậm. Trừ cái đó ra, bốn phía không có bất kỳ lối ra nào. Tiêu Phàm do dự một chút, đạp thẳng đến phía màn nước, thân thể xuyên thấu màn nước, trên màn nước nhộn nhạo từng đạo sóng ánh sáng, thoáng cái liền không thấy tăm hơi. Lưu Ly, ngươi cũng muốn đi vào. Ngọc Diện vô tình nhìn thấy Lưu Ly chuẩn bị cùng đi lên, lập tức nhíu mày. Thật khó mới có lúc Tiêu Phàm không để ý đến bọn hắn, không bằng ở chỗ này chờ. Ngươi cảm thấy chờ ở chỗ này, có thể rời đi sao? Lưu Ly lãnh đạm để lại một câu nói, cũng xông đi vào. Ngọc Diện vô tình rằng co một hồi, khẽ cắn môi cũng không do dự nữa. Phía trước, nơi Tiêu Phàm đứng, lại là một cái bình đài, hai bên là vách đá, trước sau đều là màn nước, chỉ là màn nước phía trước, huyết sắc càng thêm nồng mà thôi. Đây là đồ vật quỷ gì? Tiêu Phàm cau mày một cái, có điều hắn lại nhắc bản thân tỉnh táo lại, bởi vì vừa rồi lúc xuyên qua màn nước kia Tiêu Phàm cảm giác đầu giống như bị sét đánh. Mặc dù vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt, nhưng Tiêu Phàm rất rõ, cái kia hẳn là công kích linh hồn. Tiêu Phàm tiếp tục tiến lên, vội vàng bước qua mấy màn nước huyết sắc, hắn rốt cục dừng lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm màn nước thứ 7 phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không phải công kích linh hồn, hẳn là huyễn cảnh, một loại huyễn cảnh huyết tinh giết chóc. Cửa thứ 6 đã khiến ta như bị sét đánh, cửa thứ 7 chắc càng khủng bố hơn. Phía trước giống như có thứ gì đang triệu hoán ta, cảm giác này thật quá kỳ lạ. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại. Ong ong, cũng đúng lúc này, Tu La kiếm trong tay Tiêu Phàm đột nhiên rung động nhẹ một cái, huyết quang hừng hực kiếm khí vụt sáng. Bảo ta tiếp tục tiến lên, Tiêu Phàm rõ ràng cảm nhận được ý tứ Tu La kiếm truyền đạt. Chết thì chết, Tiêu Phàm khẽ cắn môi kiên trì đi hướng phía trước, chỉ ít U Linh chiến hồn không có cảnh báo, hơn nữa trong lòng hắn cũng không cảm giác được sự bất an nào. Minh Lâm, Lục Đạo, Cách Trương,